Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, lại gặp Diệp Tử. Chương 65, lại gặp Diệp Tử. Vương Miểu con người nghiêm nghị nhìn Lạc Phong. Là ngươi giở trò quỷ. Vừa nãy tình cảnh đó, mặc dù hắn thân là người trong cuộc cũng không có nhìn rõ ràng. Chỉ là ở quả đấm của chính mình liền muốn oanh đến Lạc Phong trên đầu diện thời điểm. Vệ Đông Minh bỗng nhiên liền xuất hiện ở hắn trước nắm đấm. Cú đấm này liền rất tự nhiên đánh vào Vệ Đông Minh trên mặt, đem hắn oanh hôn mê đi. Ta có thể chuyện gì đều không có làm. Lạc Phong hai tay mở ra, lắc đầu một cái nói rằng, cố gắng là cái tên này bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Cảm thấy giống ta loại này người tốt không nên gặp chuyện như vậy. Vì lẽ đó liền hắn đến thay ta gánh chịu. Vô nghĩa, Lạc Phong lý do này theo Vương Miểu, quả thực chính là vô nghĩa. Như thế tình cảnh quái quỷ, rất rõ ràng rồi cùng Lạc Phong có quan hệ. Nếu như nói không có quan hệ, như vậy đánh chết Vương Miểu hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lạc Phong càng là như vậy nói, Vương Miểu trong lòng nghiêm nghị chính là càng nặng. Hắn trầm giọng mở miệng nói, không nghĩ tới, ngươi ẩn giấu cũng rất sâu. Không trách đệ đệ ta có thể nhiều lần ở trong tay ngươi chịu thiệt. Vương Miểu, không khác nào chính là ở nói cho trong phòng khách tất cả mọi người. Chuyện vừa rồi, kỳ thực là Lạc Phong làm, ngoại trừ Lý Thiến Nhu ở ngoài. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn Lạc Phong. Kỳ thực, không thể nói là ta trâu bò. Lạc Phong lắc đầu một cái, phi thường khiêm tốn nói rằng, chủ yếu là đệ đệ ngươi quá rác rưởi. Đương nhiên, sức mạnh của ta cùng trí tuệ cũng là chiếm tối bộ phận trọng yếu. Ha ha, Vương Miểu nghe được Lạc Phong, không nhịn được liền khóe miệng co quắp một trận. Lạc Phong mở miệng lối ra, mắng Vương Dục, cũng chính là đang biến tướng mắng Vương Miểu chính mình. Nhưng hắn lại sơ kỳ không hề tức giận, ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Phong, tràn đầy hưng phấn. Xem ra ta rất tất yếu đánh với ngươi một hồi, ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Lạc Phong không nói gì nhìn này Huyết La Đường đại thiếu, thấy thế nào làm sao liền cảm giác này đầu óc không bình thường đây. Xem chiêu, Vương Dục nói đánh là đánh. Đang nói hai chữ này thời điểm, nắm đấm cũng đã vung lên. Lạc Phong biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn phi thường không muốn cùng cái tên này đánh. Thực sự là quá không tính khiêu chiến. Hơn nữa với hắn đánh, cũng thực sự là hạ giá a. Có điều, nhân gia cần phải khóc lóc van nài muốn cùng chính mình đánh. Nếu như lùi lại lui nữa, cái kia không liền muốn bị nơi này nhiều như vậy em gái xem thường sao? Nghĩ tới đây, Lạc Phong biểu hiện đột nhiên chấn động. Lúc này, Vương Miểu nắm đấm cũng đã dù sao. Thậm chí hắn mang theo quyền phong, đã quát ở Lạc Phong trên mặt. Vương Miểu sắc mặt còn mang theo hưng phấn nụ cười. Đùng, bỗng nhiên, vang lên một đạo rất âm thanh lanh lảnh. Lạc Phong tay nắm lấy Vương Miểu thủ đoạn. Vương Miểu nắm đấm khoảng cách Lạc Phong cái trán chỉ không đủ một tấc khoảng cách. Nhưng chính là này một tấc khoảng cách, đối với Vương Miểu tới nói, lại giống như lạch trời, cũng không còn cách nào dịch chuyển về phía trước động chút nào. Lạc Phong sức mạnh mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của hắn. Ta nói rồi, ngươi không được. Lạc Phong lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Người tuổi trẻ bây giờ a, chính là dễ kích động. Hắn đúng là hồn nhiên quên, chính mình so với này Vương Miểu còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Hừ, Vương Miểu lạnh rên một tiếng, ánh mắt vẫn ác liệt, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, cả người coi Lạc Phong là thành một điểm tựa, nhảy lên thật cao. Nhìn thấy Vương Miểu động tác, Lạc Phong vui vẻ, người này không phải là mình tìm ngược sao? Lập tức Lạc Phong sau này khẽ lùi lại một bước, sau đó cầm lấy Vương Miểu nhẹ buông tay. Vương Miểu cả người nhất thời mất đi tất cả sức mạnh, ở giữa không trung rơi xuống. Thế nhưng Lạc Phong cũng không có để hắn như vậy ung dung địa. Ngay ở Vương Miểu thân thể cách xa mặt đất còn có một cước khoảng cách thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên giơ lên đùi phải, tàn nhẫn mà đá vào Vương Miểu trên người. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Vương Miểu thân thể nhanh chóng xông ra ngoài, liên đới đánh bay hắn mang đến hai người, ba người mãi đến tận đánh vào phòng khách trên vách tường này mới ngừng lại. Dầm, tất cả mọi người đều không kìm lòng được nuốt ngụm nước bọt, dường như xem quái vật giống như nhìn Lạc Phong. Cái này cần sức khỏe lớn đến đâu? Này CMN so với đập khoa huyễn tảng lớn còn muốn hăng hái a. Đặc biệt là Bảo Bảo, cái này đáng yêu em gái, nhìn chằm chằm Lạc Phong trong đôi mắt đều tràn ngập vô số sùng bái ngôi sao nhỏ. Đại thiếu gia, nhìn thấy thiếu gia nhà mình rơi xuống hạ phong, mấy cái hắc y thủ hạ nhất thời hoảng rồi, một vội vã quá khứ đem Vương Miểu nâng dậy đến. Còn lại người, dầm một hồi liền đem Lạc Phong vây vào giữa, sắc mặt khó coi nhìn hắn. Tất cả lui ra, Vương Miểu thanh âm vang lên, để mấy cái dục giả dục dịch nam tử mặc áo đen lúc này dừng lại. Sau đó liền nhìn thấy Vương Miểu từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Sau đó nhìn về phía Lạc Phong, hướng về hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ngươi rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Vừa nãy lời của ta nói chắc chắn, ngươi cùng bằng hữu của ngươi có thể rời đi. Đại thiếu gia, hắn, một nam tử mặc áo đen nghe được Vương Miểu nói như vậy, lúc này liền có chút nóng nảy chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Miểu tức giận đánh gãy. Đại thiếu gia, cái gì đại thiếu gia? Ngươi xem ta như có việc người sao? Lời của ta nói không giữ lời sao? Vương Miểu một trận thoại hạ xuống, lúc này liền để cái kia mở miệng. Lối ra, nam tử mặc áo đen cúi đầu xuống. Không sai, có tiền đồ. Lạc Phong thỏa mãn gật gù, sau đó đi tới Vương Miểu trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ trưởng bối ngữ khí. Tiểu tử khỏe mạnh nỗ lực, ta yêu quý ngươi, ngươi nhưng là phải so với ngươi phế vật kia đệ đệ cường có thêm. Dứt lời, hướng về Lý Thiến Nhu chào hỏi, vợ, chúng ta đi thôi. Lập tức Lạc Phong mấy người ngay ở trong phòng khách một đám em gái cái kia hừng hực ánh mắt nhìn kỹ, hoàn Lý Thiến Nhu eo rời đi. Hết thảy em gái thời khắc này đều có như vậy một cộng đồng ý nghĩ. Nếu như chính mình là Lý Thiến Nhu thật tốt, các ngươi còn không đi? Chính đang các em gái nằm mơ ảo tưởng thời điểm, Vương Miểu thăm thẳm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Lạc Phong vừa đi, này trong phòng khách nhưng là thừa lại cái kế tiếp không trêu chọc nổi sát thần. Liền tất cả mọi người lúc này dồn dập động thân rời đi. Chỉ chớp mắt công phu, to lớn phòng khách không gian một lần nữa trở nên trống trải lên. Chỉ còn dư lại Vương Miểu đoàn người, còn có nằm trên đất đã hôn mê Vệ Đông Minh. Ánh mắt xem thường liếc mắt Vệ Đông Minh sau, Vương Miểu hướng về bên cạnh hắc y nam nhàn nhạt phân phó nói. Làm tỉnh lại hắn, được rồi đại thiếu gia. Nam tử mặc áo đen cung kính đáp một tiếng, chợt xoay người đi tới ngăn tủ bên, ninh mở một chai đồ uống một lần nữa đi về tới. Sau đó liền toàn bộ tưới vào Vệ Đông Minh trên đầu diện. Có điều, Vệ Đông Minh vẫn không có tỉnh lại. Thấy này, nam tử mặc áo đen kia lại xoay người đem ra một bình rượu đỏ, vừa mở ra đang chuẩn bị hướng về Vệ Đông Minh trên đầu cũng thời điểm, bỗng nhiên bị Vương Miểu kéo lại. Chỉ thấy Vương Miểu đổ ập xuống chỉ vào nam tử mặc áo đen của trách lên. Cái đệt, ngươi là ngu ngốc vẫn là não tàn a? Fuck you, này rượu đỏ không cần tiền a? Người rất sao cũng không nhìn một chút đây là nhãn hiệu gì? Một bình vài ngàn đây. Xin lỗi đại thiếu gia, là ta sai rồi. Nam tử mặc áo đen vội vàng khom người xuống tử xin lỗi. Đang chuẩn bị nâng cốc thả xuống thời điểm, lại bị Vương Miểu kéo. Ngươi rất sao có bệnh a? Đều cho mở ra, chúng ta còn bán thế nào? Nếu là cái tên này đều mua, vậy thì cho hắn. Nam tử mặc áo đen, ngoặc kép, hắn biểu thị chính mình phi thường oan ức. Có điều vẫn là dựa theo Vương Miểu dặn dò. Đêm này một bình hơn 1.000 đồng tiền rượu đỏ toàn bộ ngã vào Vệ Đông Minh trên đầu. Cũng không biết là bởi vì chai này rượu đỏ quá quý trọng. Vẫn là nguyên nhân gì? Vừa cũng xong, Vệ Đông Minh liền xa xôi chuyển tỉnh lại. Ta đây là, Vệ Đông Minh dùng dấu tay đầu. Trên mặt còn mang theo một tia vẻ thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy đầu của chính mình hỗn loạn, mà trí nhớ của hắn cũng là dừng lại lúc trước Vương Miểu nắm đấm liền muốn oanh đến Lạc Phong trên đầu diện thời điểm. Bỗng nhiên hắn cũng cảm giác được đầu của mình đau quá. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Có người đánh lén mình. Nghĩ tới đây, Vệ Đông Minh cả người biểu hiện đều vì đó rung một cái. Sau đó bá một hồi từ trên mặt đất đứng lên. Ai, vừa nãy ai đánh ta? Hắn chuyển động đầu. Ánh mắt ở toàn bộ trong phòng khách xem, nhưng là kinh ngạc phát hiện, mọi người đi hết, có điều, còn có mấy người, Vương Miểu, cùng bọn thủ hạ của hắn, Vương Thiếu, Vệ Đông Minh kinh ngạc nhìn Vương Miểu, sau đó lại đang trong phòng khách nhìn một vòng, Vương Thiếu, cái kia Lạc Phong đây, chẳng lẽ người đã giết hắn? Không có, Vương Miểu lắc đầu, thản nhiên nói. Hắn đi rồi. Cái gì? Đi rồi. Vệ Đông Minh âm thanh đột nhiên một trận tăng lên. Giữa lúc hắn lại chuẩn bị lúc nói chuyện, điện thoại di động của hắn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên đến. Khi hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số sau khi, cả người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Là Thần Phong ở Á Châu khu vực tổng thay quyền đánh tới. Vệ Đông Minh bỗng nhiên đã nghĩ lên trước Lạc Phong nói. Sắc mặt lần thứ hai phạch một cái biến bạch. Hắn run run rẩy rẩy nhận nghe điện thoại. Hơn nữa không cẩn thận, còn có chút mở ra miễn đề. Đối diện vang lên chính là một đạo rất thanh âm lạnh như băng. Vệ Đông Minh, bắt đầu từ bây giờ, người Thần Phong tập đoàn ở Hoa Hạ khu vực tổng thay quyền chức vị đã bị rời đi. Từ nay về sau, ngươi không còn là Thần Phong công nhân, đồng thời sau đó hết thảy cùng Thần Phong có hợp tác công ty. Ngươi đều không thể tiến vào. Đối diện nói xong, liền trực tiếp ngỏm rồi điện thoại, lạch cạch, quý báu yêu phong điện thoại di động lập tức té xuống đất. Nhưng Vệ Đông Minh đã không lo được nhiều như vậy, cả người hắn cũng đều sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn biết, hắn xong. Đại thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Vương Miểu như liếc xì tự nhìn mở miệng. Lối ra, nam tử mặc áo đen. Ngươi vừa nãy không nghe sao? Hắn hiện tại đã chẳng là cái thá gì. Vậy còn lưu hắn ở này làm gì? Trực tiếp đem hắn ném đi. Được rồi đại thiếu gia. Nam tử mặc áo đen cung kính đáp một tiếng sau. Rồi cùng một cái khác nam tử mặc áo đen hướng ánh mắt đờ đẫn Vệ Đông Minh đi đến. Mà để Vệ Đông Minh rơi vào cái hiện tại dáng dấp kia Lạc Phong. Hiện tại nhưng đứng ở KTV lầu 11 cửa bao xương. Vừa nãy có người từ bên trong đi ra. Không có đóng cửa lại. Mà Lạc Phong mấy người bọn hắn trùng hợp từ nơi này đi qua. Lạc Phong con mắt. Lại thật có chết hay không đi vào trong liếc một cái. Này một Miểu, liền Miểu thấy cái người quen. Bởi vậy hắn lúc này liền dừng bước. Bên trong bao xương lượn lờ khói thuốc. Vài cái người thanh niên trẻ đều ở nuốt mây nhà khói. Ở tại bọn hắn bên cạnh, còn ngồi một người tuổi còn trẻ nữ hài. Một người trong đó trang phục cùng cái yêu tinh tự nữ hài. Chính là Lão Phương con gái. Sở Tiểu Diệp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.